Khi bạn dùng chuỗi hạt mân côi để cầu nguyện, ma quỷ sẽ không thể hãm hại bạn. Khi bạn bước vào một mùa cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi, điều đó sẽ đem lại nhiều chứng cứ và lời chứng về sự hiệu quả của việc cầu nguyện mân côi, nhất là khi kết hợp với việc ăn chay và cầu nguyện vào nửa đêm. Khi bạn cầm chuỗi hạt, âm mưu của những kẻ muốn hạ bạn xuống đều sụp đổ. Và mặc dù những âm mưu đó được lên kế hoạch rất khéo léo và tinh vi, các thiên thần đã ngăn chặn âm mưu của Pharaoh vẫn đang phục vụ tích cực và Chúa vẫn dùng họ để làm nên những điều sửng sốt. Khi bạn thói quen cầu nguyện bằng chuỗi hạt, quỷ Satan sẽ không bao giờ cản trở tiến bộ tâm linh của bạn. Và mặc dù chúng thành công trong việc can thiệp tiến bộ vật chất của bạn, điều đó sẽ không kéo dài trước khi chúng bị đánh bại. Một 10 con cầu nguyện của mẹ Maria là không thể chặn đứng. Và ai thường xuyên cầu nguyện bằng chuỗi hạt là người mà các ảnh hưởng và tấn công của ma quỷ không thể ngăn cản. Quỷ Satan có những cách riêng để bẫy người. Nhưng một khi nó nhìn thấy mẹ Maria đứng bên, nó lập tức bỏ chạy. Một khi tiếng cầu nguyện vang lên, rắc rối sẽ không ngăn cản bạn đến đất hứa. Một khi bạn có mẹ Maria ở bên, Satan rời đi. Thậm chí nếu nó bướng bỉnh đóng trại chống lại bạn, sự sụp đổ của nó là chắc chắn. Chuỗi hạt của bạn là một sợi xích kết nối bạn trực tiếp với thiên đàng. Khi bạn sử dụng nó, quỷ không thể sự hãm hại bạn. Chuỗi hạt của bạn sẽ chọn đường cho bạn, và cho dù đêm tối bạn thấy mình ở trong đó thế nào, ánh sáng sẽ chiếu sáng và bóng tối sẽ không thể hiểu được nó. Cho dù tình huống tuyệt vọng mà bạn đang ở trong đó, khi bạn quỳ xuống với chuỗi hạt trong lời cầu nguyện thâm sâu, mọi thứ nhất định sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Chứng cứ sẽ trở thành một phần của cuộc sống bạn nếu bạn biến việc cầu nguyện bằng chuỗi hạt thành thói quen. Nếu bạn muốn chiến thắng trong trò chơi của cuộc đời, hãy chắc chắn rằng bạn có mẹ Maria trong đội ngũ của mình. Và mẹ không nên chỉ là một cầu thủ khác, mẹ phải là cả huấn luyện viên và cầu thủ. Chứng cứ dồi dào trong cuộc sống của con cái mẹ Maria, và mặc dù họ đi qua thung lũng bóng tối của cái chết, họ sẽ bước ra thơm như hoa hồng. Họ sẽ không loại bỏ bạn nếu bạn luôn quỳ trước Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Họ sẽ không dập tắt bạn, cũng không lấy đi bạn. Chỉ cần cầu nguyện bằng chuỗi hạt và chứng cứ sẽ trở thành một phần của cuộc sống bạn.